Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 934, chương 936, vạn giới quân chủ. Ta đem hệ thống trải rộng các giới, mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, cái này đến cái khác phế vật giúp ta thu thập tài nguyên. Đương nhiên cũng không thiếu cường giả đạt được ta hệ thống. Bất quá cường giả không tốt trưởng khống a, ngược lại là trái lại đem hệ thống trưởng khống. Vạn giới quân chủ thở dài một hơi, những cường giả này cảm thấy ta có âm mưu gì, thế là tập kết thành đàn, thông qua phương thức nào đó phát hiện ta tồn tại, muốn đến thảo phạt ta. Nguyên lai ngươi chính là tạo ra những cái kia kim thủ chỉ kẻ sau màn, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó bọn hắn. Lăng Vũ lông mày phong vẩy một cái, lạnh lùng như pho tượng, khuôn mặt lộ ra phá lệ tuấn mỹ. Thấy vạn giới quân chủ đều có chút ghen ghét, hắn được công nhận mỹ nam tử, hiện tại ngược lại cảm thấy cái danh xưng này có chút chỉ là hư danh. Một con giun dế rất dễ mà bóp chết, 1000 con sâu kiến cũng rất tốt dẫm chết, nhưng càng nhiều một chút, đối phó liền có chút phiền phức. Đương nhiên, vẻn vẹn có chút phiền phức, ta cũng không đem bọn hắn đặt ở trong mắt, ta chỉ là có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Vạn giới quân chủ tiếu dung sán lạn, ánh mắt xác thực cao cao tại thượng. Ngô, kim thủ chỉ cái này cách gọi rất chuẩn xác, hèn mọn những người yếu cải biến vận mệnh trọng yếu công cụ. Lăng Vũ nói, ngươi cũng không hiểu ta. Vạn giới quân chủ nói, ta chỉ cần biết ngươi có tư cách giúp ta. Hắn làm một chút hệ thống mặc dù không có tự chủ công kích thủ đoạn, lại là có được không có gì sánh kịp lực phòng ngự. Từ bị chế tạo ra bắt đầu, chính là vĩnh hằng, trừ phi hắn nghĩ, nếu không căn bản sẽ không hủy hoại. Nhưng từ một đoạn thời khắc bắt đầu, tâm hắn có cảm giác, một chút hệ thống bị người phá hủy, thậm chí hắn bày ra một chút không quan trọng quân cờ cũng bị giết. Lần theo manh mối đi điều tra, hắn tìm được Lăng Vũ. Lực lượng như vậy, nếu như có thể vì mình sử dụng, như vậy hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu như không thể, kia hủy đi hắn hệ thống. Nhưng không thể cứ tính như vậy. Lăng Vũ nói ra, ta không có giúp cho ngươi lý do. Vạn giới quân chủ cười nói, ngươi sẽ có được không cách nào tưởng tượng tạo hóa. Lăng Vũ lắc đầu, cảm thấy khinh thường, ngươi rất tự tin, trong mắt của ta, lại rất ngu xuẩn, dám đối quân chủ bất kính, đang tìm cái chết a. Hắc Long gào thét, như không mấy đạo lôi đình cùng nhau nổ tung, đinh tai nhức óc, kinh khủng uy áp trực tiếp để hư không đánh rách tả tơi. Kêu cái gì, ồn ào quá. Đúng lúc này, một đạo cổ lão mà thanh âm uy nghiêm vang lên, một đạo tiên phong đạo cốt lão giả thân ảnh chậm rãi đi tới. Vũ trụ ý chí hóa thân. Vạn giới quân chủ nhíu mày, ngươi tới làm cái gì? Ta cũng không có xúc phạm quy tắc của ngươi. Lão nhân đầu tiên là đối Lăng Vũ cung kính khom người. Về sau ánh mắt rơi vào vạn giới quân chủ trên thân. Ngươi cái này trà trộn tại vạn giới gian thương, ngươi là mặt hàng gì? Sao dám đến trước mặt đại nhân sụp đổ? Có phải là muốn chết? Vạn giới quân chủ hơi biến sắc mặt, khó hiểu nói, ngươi cái gì ý tứ? Lão nhân hừ lạnh nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì ngươi không biết? Đại nhân là thế nào coi là tồn tại ngươi cũng không biết? Ngươi cái gì đều không biết? Liền dám chạy tới tự cho là đúng trang bức. Không phải muốn chết là cái gì? Chỉ là một trong đó cấp thấp vũ trụ ý chí. Cũng dám cùng quân chủ nói như vậy. Muốn chết chính là ngươi. Hắc Long gầm thét, Long uy bộc phát, ngập trời đốt thế long viêm từ tứ phía bát phương vọt tới. Muốn bao phủ hết thảy. Ta địa bàn, ngươi còn dám làm càn. Lão nhân khinh thường, tay áo vung lên, phù văn đầy trời, thiên đạo cương thường hiển hiện, vô song trấn áp chi lực oanh minh, trực tiếp từ quy tắc phương diện phá giải Hắc Long thế công. Hắc Long rú thảm, thân thể khổng lồ vỡ ra, máu chảy như suối, hướng tinh không khuếch tán. Lão nhân lại lần nữa phất tay, đem long huyết thu về. Những huyết dịch này ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, chỉ là một giọt cũng đủ để cho một viên cấp thấp tinh cầu hóa thành bụi bặm. Vạn giới quân chủ cả kinh nói, đây không có khả năng, ngươi không nên có mạnh như vậy. Lão nhân cười lạnh, ta vốn là không làm gì được ngươi nhóm, nhưng bây giờ hết thảy đều không giống. Pháp tắc được hoàn thiện, ta chuyện đương nhiên sẽ mạnh lên. Cái gì? Vạn giới quân chủ giống như là nghe ra cái gì, nhắm mắt đi cảm giác, rất nhiều đồ vật nháy mắt liền minh bạch, trên mặt toát ra càng thêm nồng đậm kinh hãi. Chẳng lẽ là, vạn giới quân chủ bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt rung động trong ánh mắt sợ hãi hiển hiện. Ngươi đoán đúng, lão nhân giễu cợt, đi. Vạn giới quân chủ nhảy lên Hắc Long đỉnh đầu, trầm giọng nói, đi được rồi. Lăng Vũ mặt không biểu tình, tùy tiện chạy tới một cái A Miêu A Cầu, ngay tại trước mặt hắn nhảy loạn. Nhưng không thể cứ tính như vậy, hắn nhìn qua chẳng hề làm gì, nhưng mà thời không liền giống bị cầm giữ. Hắc Long thân thể cứng ngắc không thể động, ngươi muốn thế nào? Vạn giới quân chủ mặt trầm như nước. Không muốn thế nào, Lăng Vũ thản nhiên nói. Nói, bàn tay hắn hư nắm. Trước kia đối với hắn kêu gào Hắc Long thân thể trực tiếp nhận một cỗ khủng bố tuyệt luân áp lực. Trong thịt điên cuồng áp xúc, từ gấp mấy trăm lần tại sao trời, đến cùng sao trời ngang nhau lớn nhỏ. Quá trình này, tràn ngập vô tận thống khổ, tê tâm liệt phế rú thảm không dứt bên tai. Sóng âm càn quét, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Nếu không phải vũ trụ ý chí tận lực khống chế, chỉ dựa vào cái này sóng âm, liền có thể giết người vô số. Máu tươi như dòng lũ vỡ đê, tuôn trào ra, lân phiến vẩy ra, xé rách tinh không, đánh xuyên sao trời. Đương nhiên, Lăng Vũ tâm lý nắm chắc, sẽ không để cho vô tội sinh mệnh chết đi. Rất nhanh, Hắc Long thân thể chỉ có một tòa to bằng ngọn núi, còn đang không ngừng áp xúc, xương cốt vỡ vụn tiếng nổ vang, để da đầu run lên. Nó kêu thảm sớm đã đình chỉ, nhục thể khả năng còn có hoạt tính, nhưng linh hồn, hơn phần nửa đã bị siêu việt cực hạn đau nhức xé thành vỡ nát. Cuối cùng, Hắc Long nhục thể bị áp xúc thành một cái lớn chừng quả đấm viên thịt. Mật độ kinh người, quá trình này quá nhanh. Vạn giới quân chủ cây lúc đầu không kịp ngăn cản, hắn dùng hết toàn lực mới nâng lên viên này viên thịt, hai mắt xích hồng, khóe mắt đầu này Hắc Long đối với hắn ý nghĩa so hệ thống trọng yếu vô số lần. Hiện tại hắn cùng Lăng Vũ thật đến không chết không thôi trình độ, nhưng mà dùng giao phó kẻ yếu kim thủ chỉ đến thu thập tài nguyên để cho mình mạnh lên thủ đoạn quá mức thấp kém, căn bản không có để Lăng Vũ nhìn thẳng vào tư cách. Người khác trong mắt hắn là phế vật, hắn tại Lăng Vũ trong mắt sao lại không phải một cái phế vật? Ta muốn ngươi chết, vạn giới quân chủ gầm thét, khí thế mạnh mẽ ầm vang bộc phát, tinh hà cuồn cuộn, hư không sụp đổ, một cỗ tuyệt thế phong bạo bỗng nhiên cuốn lên, vô số ngôi sao đều tại trong gió lốc chìm nổi, tựa như đại dương mênh mông thuyền con, yếu ớt không chịu nổi. Một tôn thần ma chân đạp tinh không, hai mắt như mặt trời, dọa người vô cùng, hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào quy tắc, ngay cả vũ trụ ý chí sắc mặt cũng thay đổi. Gia hỏa này lại hai lần trốn được rồi sao? Lăng Vũ đằng không mà lên. Trốn, vũ trụ ý chí không hiểu. Sụp đổ, băng lãnh âm từ Lăng Vũ trong miệng thốt ra, lại mang theo một loại nào đó chí cao vô thượng pháp tắc, bày tỏ tuyệt đối mệnh lệnh, tràn trề không gì chống đỡ nổi vĩ lực đột nhiên nổ tung. trong khoảnh khắc đem kia tôn thần ma chôn vùi thành cặn bã. Muốn mượn thần ma cùng Lăng Vũ dây dưa thời cơ chạy trốn vạn giới, quân chủ trực tiếp choáng váng. Còn không có mở trốn, liền bị Lăng Vũ bắt lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ